Ngạo Thế Đan Thần, chương 2693 Thiên Luyện Pháp Tác. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường bế quan 10 ngày. Lại luyện chế ra mấy trăm ngàn cố mạch thần đan. Hiện tại toàn bộ vạn đạo thành bên trong người cũng đã biết cố mạch thần đan công hiệu tốt bao nhiêu. Hơn nữa loại này đan nhu cầu lượng cũng rất lớn. Còn có thể nhiệt bán một quãng thời gian. Sau khi đi ra, Giang Tư Mỹ vừa nhìn thấy Trầm Tường, liền vội vàng đi tới, lấy ra hai cái túi chứa đồ, nói, một cái trong đó là tử vong pháp tắc châu, một cái khác là tái sinh pháp tắc châu, đều có 10 hạt, Trầm Tường nhận lấy, gật gật đầu, được, ta rất nhanh sẽ giúp các ngươi luyện chế được, sau đó hắn cũng đem cố mạch thần đan giao cho Giang Tư Mỹ. Mỹ Mỹ, ngươi đi điều tra một hồi. Thái đạo cảnh cần ăn cái gì đan mới có thể tăng lên đến mau mau. Trầm Tường nói, được, Giang Tư Mỹ những ngày qua cũng đều đang khắp nơi điều tra. Dù sao đây là làm ăn, phải thấu hiểu nhu cầu thị trường. Bây giờ nàng liền điều tra đến, vạn đạo thành vẫn là rất cần cố mạch thần đan. Vạn đạo thành người cũng không ít, ở vạn đạo thành bên ngoài còn có rất nhiều thế lực. Cái kia đều là phi thường cần cố mạch thần đan, dù sao cố mạch thần đan có thể khiến người ta nhanh chóng củng cố đạo mạch. Củng cố đạo mạch đối với rất nhiều người tới nói nhưng là phi thường đau đầu sự tình. Trước Giang Tư Mỹ liền bị quấy nhiễu một quãng thời gian. Cuối cùng ăn cố mạch thần đan, rất nhanh sẽ có thể giải quyết, mặc dù là hiện tại Đông Long Sơn Trang tăng giá bán. Rất nhiều người cũng đều đồng ý mua. Trầm Tường tiếp tục đi bế quan, lần này hắn luyện chế chính là pháp tắc châu, Giang Tư Mỹ muốn tu luyện phép tắc tử vong, đây là rất có lực sát thương một loại pháp tắc sức mạnh. Giang Tư Mỹ như thế một cái bạo lực nữ nhân, tu luyện loại này pháp tắc cũng không kỳ quái, 10 vạn pháp tắc châu cần ngàn vạn một hạt, Giang Tư Mỹ cũng chỉ là mua 10 hạt, Trầm Tường dùng xong tới pháp luyện chế qua đi. Một hạt liền có thể đỉnh 3 hạt bán, vì lẽ đó 10 hạt liền có thể hoàn thành hơn một nửa. Sau đó chính là tái sinh pháp tác, đây là Giang Tư Cảnh muốn tu luyện. Mấy ngày qua đi, Trầm Tường phi thường thành công đem những này pháp tác châu xông tới luyện chế quá. Công hiệu đều có thể tăng vài lần. Hắn sau khi đi ra, Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh cũng đi luyện hóa pháp tác châu. Mà khoảng thời gian này, nàng cũng đem cố mạch thần đan bán cho Thái Thị Nhị Lão. 250 triệu đạo tinh toàn bộ cho Trầm Tường. Hơn nữa trước những kia, Trầm Tường hiện tại cũng có 300 triệu đạo tinh, thế nhưng muốn mua những kia hy hữu pháp tắc châu, cũng chỉ đủ mua 3 hạt. Đương nhiên, đây là tương đương nhanh, bởi hắn chỉ cần sử dụng xong tới pháp luyện chế. Chỉ cần 30 hạt liền đầy đủ hắn tu luyện ra hy hữu pháp tắc đạo mạch. Hai vị tiền bối, tiến thân không sai nha. Trầm Tường cười nói, đó là đương nhiên, chúng ta hiện tại nhưng là Đông Long Sơn trong trang người tâm phúc. Trang chủ phi thường xem trọng chúng ta. Thái Bác cười hắc hắc nói, này còn phải nhờ có ngươi nha. Thái Bảo nói, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đến nơi này đi dạo. Mỹ cảnh các hiện tại cũng đều đóng cửa lại. Chỉ mở ra một cái cửa nhỏ đi về bên trong tiểu viện. Bởi biết này nhị lão cùng Mỹ cảnh các quan hệ, vì lẽ đó tiệm khác phô người đều không dám tới, trái lại khiến người ta lặng lẽ cho Giang Tư Mỹ đưa tin. Muốn cùng Giang Tư Mỹ hợp tác, nhưng đều bị Giang Tư Mỹ từ chối. Đúng rồi, khoảng thời gian này có hay không cái kia vạn đạo lăng mộ sự tình. Trầm Tường tới chỗ này mục đích, cũng là vì đi vạn đạo lăng mộ nhìn, tạm thời không có. Vạn đạo lăng mộ mỗi một quãng thời gian đều sẽ âm khí đại tán. Bình thường đều là vào lúc ấy đi vạn đạo lăng mộ bên trong tra xét. Mỗi lần đi đều sẽ chết rất nhiều người. Hơn nữa lần trước đi thời điểm, còn có rất nhiều cường giả đều bị nhốt lại bên trong. Cha ta lần trước nữa liền bị nhốt ở bên trong mấy trăm năm. Ở lần trước mở ra thời điểm chạy ra, Thái Bảo nói. Vạn đạo lăng mộ bên trong là có thứ tốt, nhưng vẫn là không nên nghĩ quá nhiều. Bình thường chỉ có hàng đầu loại kia ra hỏa mới dám vào đi. như hai huynh đệ chúng ta cũng chỉ là ở bên ngoài tập hợp tham gia trò vui mà thôi. Thái Bác than thở, lần trước mở ra thời điểm, chúng ta một cái thực lực không sai anh họ sẽ chết ở bên trong. Như thế nguy hiểm nha, Trầm Tường Trái lại không nghĩ tới, chẳng trách nhiều như vậy người dự định ở lại chỗ này. Này Vạn Đạo Lăng Mộ cũng rất kỳ quái, có lúc vô cùng nguy hiểm, sau khi đi vào không hiểu ra sao cũng sẽ bị chết. Có lúc lại an toàn cực kỳ, sau khi đi vào nguy hiểm gì đều không hội ngộ đến. Có thể được rất nhiều thứ tốt, Thái Bảo thấp giọng nói. Này có thể đều là bí mật, những người khác có thể không biết những chuyện này. Có thể được vật gì tốt? Trầm Tường hỏi, có phải là công pháp có gì? Hiện nay mới thôi, vẫn chưa có người nào từ bên trong từng chiếm được công pháp. Trái lại từ bên trong từng chiếm được một ít hy hữu pháp tắc châu. Tỉ như pháp tắc không gian, phi hành pháp tắc, long đạo pháp tắc chờ chút, đều ở bên trong từng xuất hiện, ngoại trừ những này ở ngoài. Còn có cái kia thần bí nguyên thủy pháp tắc, cùng sáng thế pháp tắc, Thái Bảo thấp giọng nói. Cha ta tự từng tới hai hạt nguyên thủy pháp tắc châu. Nguyên thủy pháp tắc cùng sáng thế pháp tắc đều là vạn đạo thần bi không có. Ngoài ra, còn có thiên luyện pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc, này đều là khá là đặc thù hơn nữa hiếm thấy. Thái Bác nói bổ sung, này nói tới để Trầm Tường càng thêm hiếu kỳ, lại có thiên luyện pháp tắc tồn tại, trước hắn có thể chưa từng nghe nói. Cái kia khoảng cách lần sau mở ra muốn cần bao lâu? Trầm Tường hỏi, thật giống không bao lâu, nhưng cụ thể chúng ta cũng không biết, chờ một chút chúng ta trở về Đông Long Sơn Trang hỏi một chút xem. Bên trong Sơn Trang lão gia hỏa có thể toán đi ra. Thái Bảo nói, tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn vào đi thôi. Thái Bác có chút ngạc nhiên. Khà khà, đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn ở bắt đầu trước, làm ra một ít có lợi cho tăng cao tu vi đan. Làm cho càng nhiều người ở trước đó tăng cao thực lực. Như vậy ta đan nói không chắc sẽ càng tốt hơn bán. Trầm Tường cười nói, này ngược lại không tệ, mỗi lần Vạn Đạo Lăng Mộ mở ra trước, các loại đan dược đều chướng đến mức rất cao, hiện tại xác thực cần chuẩn bị sẵn sàng. Thái Bác cười nói, sau đó nhị lão rời đi, đi hỗ trợ Trầm Tường hỏi thăm Vạn Đạo Lăng Mộ mở ra thời gian cụ thể. Trầm Tường trở lại trong phòng, lấy ra đế thần ấn, sau đó tiến vào đế thần ấn bên trong, nhìn thấy Thanh Long tiền bối, trước ngươi nghe nói qua cái kia Vạn Đạo Lăng Mộ sao? Trầm Tường hỏi, này Thanh Long nhưng là thần hoang Thanh Long, lúc trước còn bước vào thiên đạo. Vạn Đạo Lăng Mộ, đây chính là nơi phi thường đáng sợ, rất dễ dàng khiến người ta lạc lối tự mình. Thanh Long đột nhiên nói, ngươi đối với Vạn Đạo Lăng Mộ hiểu rõ bao nhiêu, ta ngược lại thật ra nghe nói đi vào bên trong, có thể được rất nhiều thứ tốt. Trầm Tường nói, mà khi sơ mấy cái đan đạo đạo tổ đều tiến vào bên trong, cho nên mới dẫn đến rất nhiều tuyệt thế thần công thất truyền. Có thật không? Lúc trước ta đã từng bị thanh âm thần bí triệu hoán quá. Muốn cho ta đi vào tìm kiếm nơi này. Trước đó, thì có rất nhiều cường giả mất tích bí ẩn. Ngươi bây giờ tìm đến Vạn Đạo Lăng Mộ. Cùng ta nói một chút. Thanh Long đối với này Vạn Đạo Lăng Mộ đột nhiên cảm thấy rất hứng thú. Trầm Tường đem Vạn Đạo Thành cơ bản tình huống nói cho Thanh Long. Đông Long Sơn Trang, cái này Sơn Trang nghe tới cùng ta có quan. Lẽ nào là năm đó ta những kia đồ đệ thành lập? Thanh Long vô cùng nghi hoặc, trừ ta ra, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước lúc này nên đều ở thần hoang bên trong. Nếu là không có tin tức về bọn họ, rất có thể liền ở ngay đây. Cách chương.